Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Chương 65: Chia sẻ tiểu cữu thống khổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nếu người ta có chuyện gì vặn. Phong cũng không có dự định dây dưa tiếp nữa. Có người buộc nhà trả tiền, lại có người buộc nhà tìm đối tượng. Nhưng người buộc nhà chuyện đánh giặc mà tựa hồ cũng không nhiều gặp. Nếu ngày hôm nay nhà ngươi có chuyện gì cũng được đi. Ngày hôm nay không được còn có ngày mai ngày mốt. Dù sao ngươi vậy không chạy khỏi ta cũng không chạy khỏi. Vậy thì qua hai ngày nói sau. Chúng ta bây giờ trận đánh này ngươi vậy không tránh được. Ta sẽ tránh cùng ta có công phu ta tùy. Thời Phụng Bồi, Lưu Thắng An trả lời. Vậy quyết định. Thật ra thì đi theo ngươi chó này cứt chung một chỗ chạy ngươi lấy là ta nguyện ý không? Ta đặc biệt cũng nắm lỗ mũi chảy. Bây giờ cách điểm cuối còn có một vòng. Không cùng ngươi chơi, ta phải ra tốc. Nói xong, Vạn Phong tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh một cái chớp mắt liền chạy tới trước mặt. À, liền còn dư lại một vòng. Nhanh như vậy làm sao không nghe được trọng tài súng báo hiệu nha. Lưu Thắng An vừa thấy Vạn Phong xông tới, vậy hồn hển vậy bắt đầu gia tăng tốc độ, không thể để cho kẻ địch chạy đến đầu mình bên trong. Hắn cầm ra 100 mét chạy nước rút vậy, tốc độ điên cuồng đuổi theo. Đại khái không tới nửa vòng liền đuổi kịp Vạn Phong. Vạn Phong nghiêng đầu nhìn đi theo phía sau mình thở hỗn hển Lưu Thắng An. Mặt nở nụ cười khen ngợi, ai nha chạy được không tệ nha. Nhanh như vậy liền đuổi đi đi lên. Chẳng qua là ngươi cái này thở không ra hơi có thể kiên trì đến điểm cuối sau đây chính là còn có. Một vòng nửa đây, một vòng nửa. Lưu Thắng An trợn tròn mắt. Mới vừa rồi ngươi không phải nói liền còn dư lại một vòng sao, bị mắc lừa chạy nước rút sớm. Giờ khắc này Lưu Thắng An thất khiếu bốc khói. Hận không được ở Vạn Phong trên mình cắn một cái. Vạn Phong vừa chạy một bên nghiêng đầu xem tức giận Lưu Thắng An. A một tiếng, Lưu Thắng An, người thông minh này ngươi dựa vào cái gì đấu với ta nha. Ngươi ở phía sau từ từ xuyễn. Lúc này ta có thể là thật muốn xung thứ. Ta đến điểm cuối đi cùng ngươi. Tạm biệt. Vạn Phong cũng không để ý Lưu Thắng An có biết hay không tạm biệt là ý gì. Lúc này hắn có thể là thật tăng tốc độ. Tốc độ lần nữa tăng nhanh hơn nữa một hơi lấy giống nhau tốc độ cái đầu tiên xông qua điểm cuối. Bấm đồng hồ bấm dây thể dục. Lão sư Lý Dịch kinh ngạc nhìn đồng hồ bấm dây lên con số. Trần Phong thật lâu giáo đại hội thể dục thể thao ghi chép bị đánh vỡ. Vạn Phong ở điểm cuối chỗ. Ngồi có mười mấy giây. Lưu Thắng An mới thở hồng hộc cái thứ hai qua điểm cuối. Hắn vừa qua điểm cuối liền đặt mông ngồi dưới đất miệng to thở hổn hển. Nhìn về Vạn Phong ánh mắt tất cả đều là đao quang kiếm ảnh. Vạn Phong không để ý vẫn còn cho Lưu Thắng An vỗ tay, chạy được không tệ. Ta một mực ở cho ngươi cổ động vỗ tay, chỉ sợ ngươi bị Đàm Xuân đuổi kịp. Ngươi xem Đàm Xuân cách ngươi cũng không xa, nếu như bị Đàm Xuân đuổi kịp ta sợ ngươi một chút không nghĩ ra. Uống thuốc treo cổ cái gì phiền toái liền lớn, làm sao ngươi đối với mình thành tích không hài lòng, có ta tại chỗ ngươi có thể chạy hạng nhì đã. Tương đối khá, ngươi có phải hay không cảm giác thua rất hủy khuất đáng tiếc năm nay đang chạy bộ lên ngươi là không có cơ hội báo thù, hủy khuất vậy được nín. Lưu Thắng An mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hàng này vẫn là có chút thành phủ rốt cuộc không có phát tác nhẫn nại đi xuống. Vạn Phong đặc biệt thất vọng, hắn rất muốn thấy được Lưu Thắng An không áp chế được mình tức giận đối với tự mình ra tay. Như vậy hắn liền có thể thấy Lưu Thắng An bị phạt đứng hình ảnh. Đàm Xuân vậy phát huy mình thực lực cái thứ ba chạy tới điểm cuối. Hắn chẳng những hoàn thành Vạn Phong giao cho hắn nhiệm vụ còn lực áp Vu Hiểu còn lấy được cái thứ ba. Vu Hiểu cái thứ tư đến điểm cuối. Hắn cũng chưa có Lưu Thắng An thành phủ. Đến một cái điểm cuối hắn liền vọt tới Đàm Xuân trước mặt gầm thét. Đàm Xuân. Khốn kiếp, ngươi có phải hay không tìm không được tự nhiên? Đàm Xuân không có nói gì, nghiêng đầu nhìn Vạn Phong, làm ra cam kết liền phải tuân thủ. Vạn Phong mặt lạnh lùng nhìn Vu Hiểu, Vu Hiểu, ngươi đây là ý gì? Hắn đương ta đường, xem ngươi vậy tướng gấu, nguyện thua cuộc, không được là không được. Không chạy lại người ta muốn tìm nguyên nhân khách quan nha, nếu không chúng ta tìm lão sư đánh giá phân xử. Vu Hiểu còn đợi tranh luận, lúc này thể dục lão sư Lý Dịch đi tới. Làm gì ồn ào cái gì? Vu Hiểu lập tức không có động tĩnh. Các người ba cái trúng tuyển, đem đại biểu trường học Tương Uy đi tham gia toàn công xã học sinh đại hội thể dục thể thao. Bắt đầu từ ngày mai các người buổi chiều đem tiến hành huấn luyện. Một tuần lễ huấn luyện, tháng 6 số 1 đi tham gia thi đấu. Nhớ chưa có, chúng tuyển thể dục đại biểu đội 3 người dĩ nhiên là Vạn Phong, Đàm Xuân và Lưu Thắng An. Vạn Phong đối với chúng tuyển thể dục đội không có gì cao hứng tâm tình. Hết thảy các thứ này đều là trong dự liệu. Trường học Tương Uy đại hội thể dục thể thao tới nơi này cũng chỉ kết thúc. Tiếp theo chính là một cái bế mạc đại hội. Ở bế mạc trong buổi họp, Lý Dịch tuyên bố tuyển chọn tình huống. Tương Uy học sinh lão già trẻ thiếu chọn lựa mười mấy người đem đại biểu trường học Tương Uy đi tham gia tổng giáo đại hội thể dục thể thao các hạng thi đấu. Chuyện để cho Vạn Phong im lặng là Giang Quân Hàng này lại vậy trúng tuyển. Hắn cường hạng là nhảy xa 5m1, thành tích đủ để cho hắn ở tiểu học tổ Lý rầm rầm một cái cảm giác tồn tại. Theo lý hắn nhảy cao cũng hẳn sở trường mới đúng. Cái này hai chiêu đối với hắn tương lai tiền đồ có tương đối lớn chỗ ích lợi. Dẫu sao đường chạy thời điểm phải dùng tới. Y theo cam kết, 1500m hạng nhất phần thưởng Vạn Phong cho Đàm Xuân. Dĩ nhiên còn có cam kết thuê sách ưu đãi điều kiện. Vạn Phong cho Đàm Xuân ưu đãi là 3 vốn 2 phân tiền. Kỳ hạn đến cái này học kỳ kết thúc mới ngưng. Trở lại nhà nãi nãi, Vạn Phong ngoài ý muốn thấy tựa hồ có chút tinh thần không dao động tiểu cữu. Thầy hắn cũng là thẫn thờ, hoàn toàn không có những ngày qua ân cần hỏi han. Tiểu cữu bây giờ nếu như có cái gì không thuận tâm sự việc, Vạn Phong dùng đầu gối cũng có thể đoán ra là vì cái gì. Không phải là tình yêu sao? Cái giai đoạn này bởi vì là tiểu cữu vị kia ở công xã Dũng Sĩ Cung Tiêu xã đi làm chính xác nhạc phụ đại nhân biết hắn đại nữ nhi Giang Tuyết và Chư Bình sự việc. Hắn đương nhiên là cầm phản đối lập trường. Lúc ấy nông thôn nam nữ hôn sự phần lớn còn tuân theo lệnh cha mẹ. Bà Mai làm mối quy tắc. Cái này tự định suốt đời chuyện không phải là không có mà là so với thiếu. Giang Tuyết phụ thân nhận là hắn là quốc gia công chức ăn hàng hóa lương. Con gái hắn và một cái nông dân câu kết làm bậy, bị thương mặt tiền, một mực kéo dài đến năm 2000. Ở nông thôn ăn hàng hóa lương gia đình đều là cao hơn người một bậc. Cái này không những bởi vì là bọn họ thuộc về quốc gia công chức có cao hơn nông thôn rất nhiều ổn định thu vào, còn có chính là con cái có nhận ca có thể. Nhất là ở 8-5 năm chừng bắt đầu, thành phố Bột Hải bắt đầu có rất nhiều ngày tư xí nghiệp xây hãng, cộng thêm quốc gia vậy có rất nhiều công xưởng ở thành phố Bột Hải xây dựng. Vì vậy có vô số công xưởng đến nông thôn mướn thợ. Khi đó cũng không phải là chiêu nông dân công, mà chỉ chiêu ăn hàng hóa lương thực nhà con cái. Đây càng để cho lúc ấy nông thôn ăn hàng hóa lương người cái đuôi cũng vểnh lên đến bầu trời. Chư Bình chính xác nhạc phụ Giang Viễn là không tán thành nữ nhi tìm một cái nông dân. Phỏng đoán Vạn Phong vậy tương lai cữu mẫu đem chuyện này và Chư Bình nói. Vậy thì có bây giờ Chư Bình nhìn cái gì đều là màu xám cho dáng vẻ. Đối với chuyện này Vạn Phong không dự định hỗ trợ. Hắn biết tiểu cữu hôn sự mặc dù có chút thất bại nhưng cuối cùng như cũ thành. Vậy coi là chuyện tốt nhiều mài. Vạn Phong cơm nước xong, chén cơm một thả liền chuẩn bị chay. Không muốn Chư Bình ở sau lưng gọi lại hắn, hơn nữa đem hắn gọi tới bọn họ ở trong phòng. lại làm gì xem ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ ta tương lai tiểu cữu mẫu cùng người ta chạy, chưa bình. Khóc cười không được, mình cái này cháu ngoại thông minh lanh lợi chính là cái này miệng nói chuyện có chút không điều. Nói cái gì cũng dám ném. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mangy-nối-cai-nối-vi-nối-xong-nối-pin-song-si-sau-ngu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.